Người chơi hung mãnh, chương 530, tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng hồn nặng nề thanh âm tại cả tòa địa cung bên trong sục sôi quanh quần. Mặt đất nước ngân hà lưu nhấc lên gợn sóng. Từ lương trụ trên rủ xuống tới xích sắt chợt chợt run run. Chấm, ánh nến lay động lấp lóe. Một cái cao lớn âm ảnh chiếu ở cung điện dưới lòng đất mái vòm phía trên. Kia là một bộ ngồi ngay ngắn trên băng phong vương tọa sắt thép áo giáp. Trên khải giáp mặt khác lấy khô lâu đường vân. Tay cầm thập tự đại kiếm. Chuôi kiếm là dê rừng xương sọ tạo hình. Trên thân kiếm khác lấy dị vực minh văn. Đầu đội mũ giáp. Dưới mũ giáp mới hai cái đôi mắt bên trong lóe ra hào quang màu u lam. Phảng phất có thể xem thấu huyết nhục thể xác. Nhìn trộm người khác ở sâu trong nội tâm tối âm u cuồng loạn nhất ý nghĩ. Không hề nghi ngờ, ngồi trên băng phong vương tọa cosplay World of Warcraft Vu Yêu Vương. Chính là một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh xài đại tiểu thư. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại sắt thép trên khải giáp. Ngay tại công kích vũ đức vệ đề kỵ thậm chí đều chậm lại bắn vọt tốc độ. Bọn hắn cũng không biết cái gì băng phong vương tọa cùng Vu Yêu Vương. Bọn hắn chỉ biết là sắt thép áo giáp thủ đoạn mắt cá chân chỗ. Buộc lên xích sắt nặng nề. Chính là những cái kia xích sắt đem hắn một mực trói buộc trên băng phong vương tọa. Không cách nào rời đi. Mà bây giờ, cỗ kia áo giáp chính chậm chạp đứng lên. Cả tòa địa cung bên trong nhiệt độ điên cuồng hạ xuống. Thể lỏng thủy ngân trường hà dần dần đình chỉ lưu động. Mặt đất, lương trụ, mái vòm mặt đá, như chậm thực nhanh địa bao trùm lên một tầng băng xương. Nếu như tại bọn hắn không có ở vào trạng thái chiến đấu. Nếu như bọn hắn không có như vậy tinh bì lực tẫn. Nếu như trong cung điện dưới lòng đất quang mang lại sáng một điểm. Có lẽ mọi người tại đây có thể phát hiện. Hàn ý nơi phát ra cũng không phải là cỗ kia đóng băng áo giáp, mà là tiềm ẩn ở cung điện dưới lòng đất các nơi lỗ nhỏ. Mỗi cái lỗ nhỏ hậu phương vách đá bên trong đều cất giấu một con trải qua cải tạo nhuyễn trùng. Những này nhuyễn trùng phụ trách phun ra hàn ý, chế tạo gió lạnh sương mù, khống chế nước ngân hà lưu vận chuyển, giống chân chính sân khấu mỹ thuật người làm việc đồng dạng. Điều hành cả tòa địa cung hết thảy. Là sân khấu ở giữa xài đại tiểu thư chế tạo thanh thế. Xoạt, bao trùm lấy trắng bạch băng xương sắt thép áo giáp đứng lên. Dùng kia thương hai con mắt màu xanh lam. Quan sát phía dưới ti như sâu kiến đám người. Ta bị nhốt một vạn năm. Lại bị trục xuất cố hương của mình. Hiện tại, các ngươi dám can đảm xâm nhập ta lăng mộ. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Xài đại tiểu thư dơ lên giấy chất Frostmourne bảo kiếm. Phi thường tiêu sái hướng về đề kỵ cùng bạch liên giáo chúng ở giữa khu vực. Xa xa vung lên. Rầm rầm rầm. Xài đại tiểu thư mũi kiếm chỉ phương hướng nhuyễn trùng lập tức phun ra xương lạnh khí đông cùng có thể tự động nổ tung viên đạn. Nổ bay gạch đá. Chế tạo băng khiết xương giá. Giống như là có một thanh vô hình cự kiếm. Mang theo vạn quân chi lực chém ra nền đá mặt. Đề kỵ cùng bạch liên giáo chúng nhìn xem trong bọn hắn vắt ngang to lớn kết băng khe hở. Trong nháy mắt đã mất đi đối lẫn nhau chiến ý. Tại bọn hắn trong nhận thức biết. Giống như vậy bằng vào ngoại phóng kiếm khí. Hời hợt chém ra ngoài trăm bước mặt đất. Chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Một kiếm quang hàn thập cửu châu kiếm tiên. Mới có thể làm được. Mà từ kia áo giáp bị xích sắt một mực khóa lại tà ma kinh khủng tạo hình đến xem. Đoán chừng cũng không phải cái gì căn chính miêu hồng. Những người có nguồn gốc gia đình tốt. Thì giải kiếm tiên. Tà ma cự phách khả năng ngược lại lớn hơn một chút. Hai đám người cầm vũ khí. Cách khe hở hai mặt nhìn nhau. Trong chốc lát đều không dám tùy tiện động đậy. Công Dương Hãn liếc nhìn tả hữu. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Cắn răng một cái liền hướng băng phong vương tọa trên sắt thép áo giáp chắp tay bái nói. Tại hạ bạch liên giáo hai đệ tử đời 12. Quảng mục hộ pháp dưới trướng Công Dương Hãn. Bái kiến tiền bối. Nhìn trận thế. Trước mắt cỗ này đóng băng áo giáp. Đoán chừng là một vị nào đó phạm vào chuyện gì. thảm tao cầm tù giam giữ thượng cổ tà ma. Bởi vì cái gọi là thiên hạ tà tu là một nhà. Bạch Liên giáo truyền thừa ngàn năm. Cùng từ xưa đến nay tà tu ma đạo đều có mấy phần có quan hệ thân thích hương hòa tình. Không bằng nhân cơ hội này. Cho thấy thân phận. Có lẽ còn có thể mượn vị này tà ma lực. Tiêu diệt đuổi giết bọn hắn Vũ Đức Vệ đề kỵ. Khe hở khác một bên Ngư Khánh Thu lập tức minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. Ám đạo không tốt. Bàn tay khẽ nhúc nhích. Khoa tay thủ thế. Ra hiệu thuộc hạ chờ một lúc thấy tình thế không đúng lập tức rút lui. Bạch Liên giáo. Xài đại tiểu thư hơi cúi đầu. Giống như là đang suy tư hồi ức. A, người nói là cái kia Tịnh Thổ Liên Hợp Bạch Liên Tông A, đúng vậy. Công Dương Hãn trong lòng vui mừng. Bạch Liên giáo khởi nguyên từ Thiền Tông Tịnh Thổ Tông. Thời cổ Tịnh Thổ niệm Phật Liên Hợp thịnh hành. Trải qua nào đó thay mặt cải tạo mới lập giáo phái môn. Xưng Bạch Liên Tông. Lúc ấy Bạch Liên Tông cũng niệm Phật cầm giới. Cổ vũ giáo chúng không sát sinh. Không trộm cắp. Không vọng ngữ. Tôn kính tiên tổ. Làm việc thiện tích đức. Theo thời đại phát triển, là phản kháng áp bách mới dần dần trộn lẫn vào một chút bạo lực nguyên tố. Cuối cùng biến thành hiện nay Bạch Liên giáo. Nghe vị tiền bối này đối Bạch Liên giáo xưng hô. Hắn chẳng lẽ là ngàn năm trước Bạch Liên Tông vừa sáng lập thời điểm ta tu. Bạch Liên Tông ta rất quen. Ta khi còn sống có một vị hảo hữu chí giao. Liền là Bạch Liên Tông hộ pháp. Xài đại tiểu thư trầm thấp khàn khàn nói. Khi đó chúng ta thường xuyên cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy. Cùng ngồi đàm đạo, cộng đồng tu hành, lẫn nhau giải tỏa nghi vấn nghi ngờ. Công Dương Hãn nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên có hương hòa tình. Nhưng mà, xài đại tiểu thư lời nói xoay chuyển. Âm trầm nói, thế nhưng là, hắn vậy mà cõng ta. Thông đồng ta kia xuất giá thê tử. Làm hại ta tẩu hỏa nhập ma. Từ đây rơi vào ma đạo. Xài đại tiểu thư không hổ là nhìn qua 1000 bộ ngôn tình tác phẩm tồn tại. Câu nói này nói đến thê lương phẫn nộ. Ẩn chứa khắc sâu cốt tủy cừu hận. Cả tòa địa cung đều bị nàng cảm xúc mang theo động. Lần nữa thấp xuống nhiệt độ. Toàn bộ nhờ vách đá bên trong nhuyễn trùng. Công Dương Hãn bị sắt thép áo giáp u hai con mắt màu xanh lam gắt gao tiếp cận. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều bị hàn ý thẩm thấu. Đoạt người chỗ yêu như là lấy tính mạng người ta. Vị kia ngay cả danh tự cũng không biết Bạch Liên giáo tiền bối phạm sai. Chẳng lẽ muốn để hắn tên tiểu bối này đến gánh chịu sao? Công Dương Hãn trong lòng tuyệt vọng. Nhưng xài đại tiểu thư chuyện lại truyền. Thản nhiên nói. Bất quá về sau. Ta phát hiện ta kia xuất giá thê tử. Nhưng thật ra là hắn thanh mai trúc mã tiểu sư muội. Đoạt người chỗ yêu cũng không phải là hắn mà là ta. Cũng bỏ đi thù hận. Triệt để nghĩ thoáng. Không còn ngăn cản bọn hắn tình yêu. Rốt cuộc hắn giống học thuộc lòng bao đồng dạng suốt ngày cõng ta đồng thời. Còn phải cùng nữ nhân hoa tiền nguyệt hạ nói chuyện yêu đương. Kỳ thật rất mệt mỏi. Bao quát Công Dương Hãn. Ngư Khánh Thu tại bên trong cả đám suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được vừa rồi ý tứ của những lời này. Biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Nhưng là, xài đại tiểu thư chuyện lại truyền. Oán hận nhìn chằm chằm Công Dương Hãn thấp giọng nói. Ta vẫn không thể tha thứ. Hắn lại muốn nàng đánh dụng ta cùng con của nàng. Còn đem nàng treo ở Bạch Liên Tông chùa miếu trên cột cờ. Bạo chiếu 3 ngày 3 đêm. Chẳng lẽ hài tử phụ thân là ai? Có trọng yếu như vậy sao? Ta hận hắn, thề muốn đem thế gian tất cả Bạch Liên giáo chúng diệt trừ hầu như không còn. Hàn phong tái khởi, Công Dương Hãn run lên cầm cập. Bất quá, xài đại tiểu thư ngữ khí lần nữa bình thản. Thản nhiên nói, về sau ta mới biết được. Kỳ thật hắn đã sớm biết, trong bụng của nàng không phải hài nhi của ta. Hắn không nói cho ta đây hết thảy. Tình nguyện đối địch với ta, cũng muốn yên lặng thủ hộ tôn nghiêm của ta. Cách chương.